Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Vây quét nguyên môn. Tiếp, vì sao không tiếp? Hưu chết vào tay ai còn không biết. Nguyên Thương hít sâu một hơi, nhanh chóng đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên. Như núi lửa bộc phát ầm vang bộc phát ra. Hắn là nguyên môn tiểu nguyên vương, tam tiểu vương đứng đầu tiểu nguyên vương, nguyên môn thế hệ trẻ tuổi thực chí danh quy thủ tịch. Nguyên Thương có thuộc về mình kiêu ngạo, cho dù không có linh ấn trấn áp nội tình, hắn cũng có thể dựa vào chính mình thực lực chiến bại đạo tông thủ tịch. Hắn tuyệt không nhận thua. Nguyên Thương, ngươi ngược lại là không để cho ta thất vọng a. Mời. Lâm Động không chút do dự bước ra một bước, một cỗ không kém chút nào Nguyên Thương ba động cấp tốc tại chỗ bên trên dập dờn mà ra. Đồng dạng là sinh huyền cảnh tiểu thành, nguyên lai gia hỏa này cũng bước ra một bước kia đến sao? Nguyên Thương con người có chút co rụt lại, gợn sóng không kinh trên khuôn mặt hiện ra một vệt dị sắc. Một giây sau, liền khôi phục bình thường. Bất quá, ta Nguyên Thương cũng sẽ không nhận thua a. Nguyên Thương bàn chân đạp một cái, thiểm điện lộ ra bàn tay lớn theo đó mạnh mẽ hướng phía dưới nắm chặt. Nguyên Đế Điển, Nguyên Đế Chi Thủ, quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch, trực tiếp tại từng đạo động dung không thôi ánh mắt bên trong ngưng tụ thành một cái mấy trăm trượng nguyên lực cự thủ, ầm ầm chấn áp mà xuống, không khí biến đến đặc dính vô cùng, phảng phất không gian đều bị giam cầm đồng dạng. Ha ha ha, Nguyên Thương, ngươi không kém, cao giọng cười to hạ xuống. Lâm Động thân hình thoáng qua liền hóa thành thấu trời tàn ảnh biến mất tại nguyên địa. Mờ mịt vô cùng dáng người như trích tiên nhân phiêu giật. Ngoại nhân căn bản bắt không đến bản thể vị trí. Hoa mắt, Thái Thanh Du Thiên Bộ, Lăng Thanh Trúc tặng cho bản tiến giai Linh Vũ học cấp 1 cường đại thân pháp võ học. Oanh, phía dưới, một ngọn núi bị vô hụt nguyên đế chi thủ một trường đánh nổ. Nguyên Thương nhưng cũng bởi vậy mất đi Lâm Động tung tích. Hắn, sắc mặt đại biến, võ đế điển, võ đế toái phách ấn. Lâm Động thân hình còn như bóng ma hiện lên ở Nguyên Thương phía sau. Nắm tay phải đem sớm đã liền kết tốt quyền ấn ầm vang nện xuống. Đi ra từ trong hư không đạo kia tràn đầy hư ảnh cũng theo một quyền nện xuống. Một quyền hạ xuống. Thấu trời chiến ý hiện lên, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng quang quyền xen lẫn chiến thiên chiến địa đáng sợ. Chiến ý hung tợn nện xuống, đáng chết. Tại phía sau, thân thể bỗng nhiên căng cứng Nguyên Thương không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một tiếng thê lương hét to từ trong cổ họng gạt ra. Tràn đầy nguyên lực qua trong giây lát liền áp xúc thành một đạo cao tới trăm trượng nguyên lực cử. Ảnh xa ở phía sau, cái kia hư ảnh không có mặt mũi, nhưng lại có cực kỳ cường đại uy áp. Nguyên đế điển, nguyên đế chi thân, theo Nguyên Thương ấn kết cấp tốc biến ảo. Tên kia vô diện cự nhân lập tức mãnh liệt mà tiến lên một bước. Một tay lấy nhét vào thể nội, oanh. Ngay tại vô diện cự nhân ngồi xổm xuống một tích tắc kia, đạo kia chiến thiên chiến địa đáng sợ chiến ý quyền đã ngang nhiên đụng vào vô diện cự nhân bên trên, đem tên này làm nguyên đế chi thân nguyên lực sinh vật nháy mắt đánh nổ. Phốc, huyết vụ tỏ khắp, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh bị không thể ngăn cản cự lực mãnh liệt quăng đi ra. Phản ứng cực nhanh, hắn mượn nhờ cỗ cự lực này nhanh chóng về phía chân trời biến mất. Trước mắt bao người, nguyên môn tam tiểu vương đứng đầu tiểu nguyên vương rõ ràng bỏ lại rất nhiều nguyên môn đệ tử. Hổ thẹn lâm trận bỏ chạy, cái này có thể trong nháy mắt kinh điệu một chỗ nhãn cầu. Lâm Động, chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định sẽ đích thân dẫn dắt đại quân công kích bên trên ngươi đạo tông tổ đình. Quang ảnh tan biến, một đạo dị thường oán độc, tiếng gầm trùng trùng điệp điệp ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Ha ha, thật sự là thú vị. Không biết rõ nguyên môn cái kia ba cái lão cẩu có hay không có nói qua cho ngươi. Tại không thành công đào tẩu phía trước, tuyệt đối không nên nói dọa a. Nhìn cái kia cơ hồ tại biến mất không thấy gì nữa điểm đen. Lâm Động chỗ sâu trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một tia sâu kín hàn mang. Nguyên thương phải chết, thanh thiên hóa long quyết, thanh long biến, ngang. Tại một tiếng vang dội tiếng long ngâm bên trong, thanh mang dâng trào, một đạo dị thường thân hình khổng lồ nháy mắt ở trong thiên địa giãn ra. Uy nghiêm mà tang thương, thấp kém sâu kiến, tiếp nhận bản đại nhân lửa giận. Thân hình dài đến trăm trượng thanh sắc cự long miệng nói tiếng người. Cặp kia to lớn màu vàng mắt rồng tràn đầy phẫn nộ. Phần đuôi linh hoạt cúi đầu, liền hóa thành một đạo màu xanh quang ảnh biến mất tại nguyên địa. Hống, một giây sau, tại một tiếng cao giọng gào thét bên trong, xé rách hư không mà tới thanh sắc cự long giơ lên cái kia nó to lớn vô cùng long chảo một chảo vô. Xuống, ta ném, hoảng sợ không thôi nguyên thương còn chưa kịp la lên, liền bị cái kia từ trên trời giáng xuống màu xanh cự chảo một chảo vô nát. Liền nguyên thần chi thể cũng chưa từng lưu lại. Nguyên môn tiểu nguyên vương, nguyên thương chết, rất không may, nguyên môn dư nghiệt nhóm, các người vương chết rồi, nguyên cớ các người đều đến hết thảy đi chết, một chỗ đi xuống cùng hắn a. Một chảo vồ nát nguyên thương thanh sắc cự long đột nhiên xoay người. Cái kia tràn đầy uy áp màu vàng mắt rồng nhìn chằm chằm một đám phảng phất sợ choáng váng một loại. Nguyên môn đệ tử, sát khí ngang dọc, nguyên thương sư huynh chết. Trốn, mau trốn, chúng ta tách ra trốn. Nhất định muốn đem tin tức này mang về tông môn. Bị nồng đậm long uy bao phủ hơn 100 vị nguyên môn thân truyền. Vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh dự định tách ra chạy trốn. Hắc hắc, vô dụng, tiểu trùng tử nhóm, các ngươi trốn không thoát. Thanh sắc cự long hưng phấn mà trầm thấp gào thét một tiếng. Bốn đạo thanh long quang văn tự động theo cặp kia uy nghiêm màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong. Hiện lên, phi tốc lướt qua tới giữa không trung. Thanh long tọa thiên ấn, hét to hạ xuống. Bốn đầu màu xanh quang văn chợt hóa thành một đạo cự long trưởng ấn. Một đạo bò đầy vô số huyền ảo phù văn thanh long trưởng. Tại cái kia từng đạo tràn đầy chấn động ánh mắt bên trong. Hung hăng hướng cái kia 100 nguyên môn đệ tử đánh ra mà xuống. Oanh, đình tài nhức óc va chạm âm thanh vang vọng. Một vòng chói mắt vô cùng quang mang bỗng nhiên sinh ra mà sinh. Cuồng bạo sóng xung kích điên cuồng quét ngang hết thảy, bước đến xung quanh người quan chiến dồn dập hoảng hốt trở lui. Người người chật vật không chịu nổi rơi xuống mặt đất, sương mù tiêu tán, nguyên địa hơn 100 vị nguyên môn thân truyền đã quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo to lớn vô cùng cự long trưởng ấn thật sâu khảm nạm tại đại địa bên trên. Chỉ là một cái. Hơn 100 vị thực lực đến lục thất nguyên cấp độ nguyên môn thân truyền đệ tử. Liền bị như vậy dễ dàng nháy mắt bốc hơi. Đến tận đây, nguyên môn tam tiểu vương chết. 6 linh tướng chết. 500 thân truyền chết. Nguyên môn đại bộ phận toàn diệt. Giờ khắc này, toàn trường hãi nhiên. Các nhánh tông phái đội ngũ đều đang ngơ ngác mà nhìn. Nhìn lên trước mắt cái này cực kỳ chấn động một màn. Thậm chí đã đang tự hỏi, nguyên môn dự thi đội ngũ bị đạo tông toàn diệt, tiếp xuống thế cục sẽ như thế nào phát triển? Đạo tông chi đội ngũ này có thể an toàn đi ra dị ma vực sao? Nguyên môn lại bởi vậy tức giận cùng đạo tông khai chiến sao? Đông huyền vực thế cục sẽ đi về phương nào? Theo loạn ma vực bên ngoài có viễn cổ đại trận phong tỏa. Một loại niết bàn cảnh cường giả nguyên thần truyền tin căn bản truyền không đi ra. Nhưng mà đây tuyệt đối không làm khó được các đại đỉnh tiêm tông phái siêu cấp dự thi đội ngũ. có thể sử dụng bí pháp cùng ngoại giới khơi thông số ít mấy chi đội ngũ đã đang điên cuồng đem cục thế trước mắt gửi đi về tông môn, lấy cung cấp trong tông cao tầng cân nhắc quyết định. Trời, phải đổi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.